Từ Hokage bắt đầu, chương 114, trở về. Góc truyện audio.com. Hỏa quốc, Konoha cửa lớn, trong hư không bỗng dưng xuất hiện một cái to mấy mét vòng xoáy. Mấy bóng người từ trong đi ra, nhìn trước mắt Konoha Rosen một mặt hoài niệm nói. Konoha cuối cùng ta cũng trở lại. Không biết bây giờ Yuki, Mikoto, Kusina các nàng sao rồi. Từ lúc Rosen rời khỏi Konoha cũng đã được gần 5 năm. 5 năm không được cùng ba nữ gặp mặt, Rosen rất lo lắng cho ba nữ. Hắn lo lắng là Konoha cao tầng sẽ ra tay với ba nữ. Dùng ba người họ để áp chế hắn. Rosen có thể là một kẻ tà ác nhưng không phải là một kẻ vô tình. Nếu như nữ nhân hắn thật xảy ra chuyện, cho dù có phải cùng Konoha trở mặt hắn cũng sẽ làm. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng với Isdet các nàng, thực lực hắn hoàn toàn không sợ Konoha. Lực lượng hơn nữa hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng. Honey, đây chính là Konoha sao? Isdet nói, đây là nơi ta sinh ra và lớn lên. Hắn nói, Konoha có thể nói là nhà của hắn kiếp này, là nơi hắn sinh ra và lớn lên và cũng là nơi hắn bắt đầu cường giả con đường. Sau đó Rosen cùng chúng nữ hướng về phía Konoha cửa lớn đi tới. Đứng lại, các ngươi là ai, tới Konoha có việc gì? Lúc này một cái Konoha trung nhẫn đi tới chặn lại đường đi của bọn hắn. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, thấy đó là Rosen, hắn lập tức trở nên cung kính nói. Rosen đại nhân, ngài đã trở về. Rosen trong Konoha danh tiếng cũng rất lớn nên không ít người hâm mộ. Tên trung nhẫn này cũng là một trong số đó. Mấy năm trước khi Rosen rời khỏi Konoha thì tên trung nhẫn này cũng căn cửa ở đây. Qua 5 năm Rosen cũng không hề thay đổi gì nhiều. Vẫn là khoảng 2 tuổi nên rất nhanh hắn liền nhận ra. Công việc đã xong nên trở về thôi. Hắn nói, vậy còn những người này? Tên trung nhẫn nhìn phía sau Isdet trung nữ nói. Họ là bằng hữu của ta nên ngươi không cần lo. Ta sẽ báo với Hokage về chuyện này. Hắn nói dạ, sau đó Rosen liền dẫn chúng nữ đi vào Konoha. Trên đường đi Rosen cũng không có đi gặp Hokage đệ tam ngay mà đi thẳng về nhà. Trên đường đi không ít người nhận ra Rosen. Thấy Rosen trở về bọn họ cũng đến chào hỏi. Rosen cũng chào lại, nhưng sau đó liền đi nhanh về nhà. Đi được một lúc hắn liền đi đến Uchiha tộc địa, đi vào tộc địa một chút hắn liền đi tới nhà mình. Vừa tới nơi hắn liền thấy bên ngoài nhà có một bóng người thân quen. Hắn liền hô lên, Yuki, nghe thấy tiếng hắn Hyuga Yuki quay mặt lại nhìn, nhìn thấy hắn Hyuga Yuki không tự chủ hai hàng nước mắt chảy ra. Sau đó liền chạy đến nhào vào lòng hắn nói, Rosen cuối cùng ngươi cũng về rồi. Nhìn thấy nhào vào lòng hắn Hyuga Yuki, hắn hai mắt tràn đầy yêu thương. Hyuga Yuki là nữ nhân đầu tiên của hắn nên nàng trong lòng hắn chiếm vị trí khá đặc biệt. Mặc dù hắn đều yêu thương chúng nữ rất nhiều nhưng Hyuga Yuki có thể nói chiếm vị trí thứ nhất. Hắn từng hứa với nàng là sẽ giúp nàng phá phong ấn cá chậu chim lồng chu ấn. Nhưng mà do phải có việc đi về quá khứ. Kết quả để nàng đợi 5 năm, được rồi đừng khóc nữa, ta đã trở về rồi, sẽ không đi nữa đâu. Hắn nói, Rosen, hứa với ta nếu như sau này ngươi có đi đâu xa nhất định phải dẫn ta cùng đi. Hyuga Yuki nhìn Rosen nói, nhìn một mặt kiên định Hyuga Yuki hắn liền biết không thể không đồng ý, ta nhất định sẽ dẫn ngươi theo. Hắn gật đầu nói, đúng rồi. Kusina cùng Mikoto các nàng đâu rồi? Hắn hỏi, hai người họ đi chợ rồi. Rất nhanh là sẽ về. Sau đó nàng liền nhìn về phía sau Isdet các nàng nói. Họ là ai vậy? Để vào nhà rồi hắn nói. Sau đó Rosen liền dẫn chúng nữ vào trong nhà. Rồi giới thiệu chúng nữ cho Yuki. Trong lúc chờ Kusina và Mikoto hai nàng trở về. Hắn liền cùng Yuki nói chuyện của 5 năm qua, lúc này tại Hokage cao ốc, vậy là hắn đã về rồi sao? Danzo nói, biến mất 5 năm hắn đã trở về. trong 5 năm này không hề biết được Uchiha Rosen hắn một chút tung tích. Hokage Đệ Tam nói, Rosen vừa vào thôn Hokage Đệ Tam liền biết được thông qua thủy tinh cầu. Trong thời gian 5 năm này Đệ Tam đã dùng mọi cách nhưng không hề tìm được một chút tung tích của Rosen. Cứ như là hắn bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Không ai biết Rosen đã đi đâu cũng không ai biết hắn đang làm gì. Điều này khiến cho Đệ Tam rất là lo lắng. Hắn cứ cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Danzo ngươi nên cẩn thận một chút đi hơn. Dù sao hắn sớm muộn cũng sẽ biết được những gì ngươi làm với Uchiha Mikoto. Đệ Tam nhìn Danzo nói. Hừ, vậy thì đã sao, ta không tin hắn dám làm gì ta. Danzo khinh thường nói, sau đó liền một cái thuấn thân thuật biến mất khỏi phòng. Ai, Danzo à, hy vọng ngươi không nên làm việc gì điên rồ à. Đệ Tam thở dài nói. Sau khi Rosen rời đi Konoha liền xảy ra rất nhiều chuyện. Nanh trắng tự sát, Konoha cao tầng liên tục tranh giành quyền lợi, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu Hokage đệ nhất mộc độn huyết kế giới hạn. Nanh trắng tự sát cũng là vì do Konoha cao tầng cảm thấy hắn sẽ uy hiếp đến bọn hắn địa vị cùng lợi ích. Nên bọn hắn mới thiết kế âm mưu để ám hại nanh trắng ép hắn phải đi đến tự sát con đường. Lần thứ hai ninja đại chiến đã qua 5 năm những làng khác cũng bắt đầu không yên phận. Xem ra là chiến tranh lại sắp nổ ra, liên tiếp áp lực khiến cho Đệ Tam trông già đi mấy tuổi. Xem ra phải bắt đầu chọn ra đệ tử sớm thôi, Đệ Tam thầm nghĩ, tại nhà Rosen lúc này tràn ngập thanh xuân khí tức, mười mấy trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ đang tụ tập nói chuyện với nhau. Khi Rosen vừa mới về được 30 phút sau thì Kushina và Mikoto cũng về nhà. Vừa nhìn thấy Rosen các nàng liền cũng giống như Hyuga Yuki hai mắt đậm lệ chạy tới cuốn lấy Rosen. Rosen phải dỗ các nàng rất lâu mới chịu nín khóc, sau đó bọn hắn quyết định mở tiệc để chào mừng Rosen trở về. Hết chương.